Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 59, góc truyện audio.com. Hiền Viên Lãnh và Minh Trúc nhìn nhau, tim không khỏi nảy lên một nhịp. Là Tuyết Nhi về sau hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay găm vào lòng bàn tay đến mức có vết bầm, vậy mà cả hai lại như không có cảm giác gì. Một mắt tím một mắt đen nhìn chằm chằm vào nơi ngày đó Loan cô biến mất, uỳnh một tiếng sấm vang trời trong đêm yên tĩnh thật làm cho người ta sợ hãi. Lại một tia chớp, ánh sáng trắng tỏa ra chiếu cả u cốc sáng như ban ngày, hai người đưa tay che mắt, khi luồng sáng không còn, nhìn lại hướng đó, kia không phải là Tuyết Nhi mà họ ngày đêm mong nhớ sao? Tuyết Nhi, tiểu thư, hai người chăm miệng một lời, nhìn nữ tử đang cười kia, hơn một năm không gặp, nàng hình như hơi đẫy đã hơn trước. Này, ta bảo hai người các ngươi, mau lại đây phụ một tay. Lão ba gọi to, quay đầu lại, cả hai đều ngây người, trên tay Lãnh Đình Dực ôm hai ba đứa trẻ, đôi mắt cả hai đều sáng lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuyết Nhi, đây là, Hiên Viên Lãnh nhìn đứa bé gái giống mình như đúc choáng váng. Ngốc, đây là con chúng ta, cô ôm đứa hai đứa bé trai, liếc Hiên Viên Lãnh một cái. Có trời mới biết nàng bây giờ kích động đến thế nào, nàng trở lại rồi, nàng đang đứng cạnh Hiên Viên Lãnh đây, nhưng sao hắn có vẻ gầy đi, còn chút nữa cô cũng gầy quá. Con chúng ta, chấm, Hiên Viên Lãnh nhìn hai đứa trẻ, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc lại không giấu nổi vui mừng. Tuyết Nhi, nàng lại sinh cho ta một gái. Biết rồi, còn không mau bế con đi. Cô cười nói với Hiên Viên Lãnh. Hiên Viên Lãnh lấy lại tinh thần, chạy qua ôm một đứa vào lòng, đôi mắt thâm thúy lóng lánh như sắp khóc. Tiểu thư, ta có thể ôm không? Minh Trúc nhìn đứa nhỏ giống tiểu thư đang được nàng ôm vào lòng. Có thể gặp lại tiểu thư, cô thật sự mừng như điên, lần này cho dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ bảo vệ tiểu thư. Được, cô nhìn đôi mắt tím dịu dàng của Minh Trúc đưa em bé cho hắn. Minh Trúc nở một nụ cười với bé gái nhỏ, thật là đáng yêu quá. Đây chính là con của người cô quý trọng nhất, vậy nên cô sẽ xem cả hai như con của mình, cùng nhìn bọn nó lớn lên, cùng Tuyết Nhi già đi. Chắt nữ, ngươi trở lại rồi. Lão dẫn những người khác vội vàng chạy tới, vẻ mặt vui mừng. Cách chương.